Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686: Kiếm hồn. Hệ thống nhắc nhở: Vạn kiếm trận mở ra. Nhiệm vụ nhắc nhở: Bài trừ vạn kiếm trận pháp. Ngoại trừ kiếm thuật không được sử dụng còn lại kỹ năng. Hệ thống khen thưởng: Thanh trúc kiếm. Tần Sương một trận cười khổ. Thanh trúc kiếm, bình thường nhất linh kiếm, có thể ngăn cản ở những thứ này thế như trẻ che kiếm mang sao? Tần Sương cầm lấy thanh trúc kiếm không ngừng né tránh. Giờ phút này hắn cũng không có nó biện pháp của nó. Chỉ có thể mượn dùng trong tay thanh trúc kiếm để ngăn cản những thứ này kiếm mang. Tiên thiên cương khí quay chung quanh tại thanh trúc kiếm chung quanh. Không ngừng mà gia tăng lấy phòng ngự của nó bên trong. Từng đạo kiếm khí màu xanh theo thanh trúc kiếm bên trong bay ra. Cùng những cái kia kiếm khí màu trắng đan vào một chỗ. Giữa không trung tia lửa bắn ra bốn phía. Phát ra đùng đùng. Sao không dứt? Thanh âm. Tần Sương giờ phút này nếu ứng nghiệm giao vạn kiếm trận. Cho nên rất khó phân tâm phốc cầm đến huyết ảnh bóng người. Chỉ có thể một vị cấp thấp. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Sương linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Tiên thiên cương khí cũng đang từ từ biến đến yếu kém. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong tay thanh trúc kiếm đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn. Thân kiếm đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Nguyên bản màu xanh biếc kiếm văn. Bây giờ đã bắt đầu trợn trắng. Chỉ sợ lại qua không được bao lâu. Cả thanh kiếm đều sẽ đánh tan. Biến đến một đống toái phiến. Đến lúc đó chính mình chỉ có thể tay không đón chào. Tăng thêm không ngừng tiêu hao linh lực. Sớm muộn cũng sẽ trở thành huyết ảnh kiếm hiệp vong hồn. Tần Sương bị huyết ảnh dồn đến vạn kiếm trận biên giới. Nếu như hắn tại bước ra một bước. Cũng liền biểu thị nhiệm vụ thất bại. Ngay lúc này, huyết ảnh lại đình chỉ công kích. Hắn liếc mắt nhìn cười như không cười nhìn lấy ở vào hắn ngay phía trước vài mét có hơn Tần Sương. Cười ta nói, làm sao không lại giống chuột một dạng đông đoá Tây Tàng sao? Ừ, đúng, người đã không có phương có thể né. Đúng không? Huyết ảnh cái kia từ bộ mặt ra thịt kéo kéo nụ cười biến đến càng thêm kịch liệt. Dường như cũng nhanh muốn đem trên mặt hắn ra thịt vỡ ra đồng dạng. Kinh dị vô cùng. Tần Sương giờ phút này mặt không thay đổi nhìn trước mắt đắc ý huyết ảnh. Vô số kiếm mang tại trước mắt hắn bay múa. Thời gian dường như đứng im tại giờ khắc này. Kiếm của ngươi là tâm của ngươi sao? Ngươi có thể cảm nhận được kiếm đau sao? Ngươi bây giờ sớm đã không cảm giác được đi. Huyết ảnh nghe được trong lòng chợt nhớ tới thanh âm về sau. Đột nhiên đứng im ngay tại chỗ. Không lại cười nhạo. Huyết ảnh tựa hồ trì hoãn một chút, ánh mắt biến đến có chút trống rỗng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn nắm chặt kiếm hai cánh tay bắt đầu chăm chú đi đến co vào, để kiếm trong tay cầm càng chặt một số, thậm chí ngay cả cầm kiếm hai tay cũng bắt đầu biến đến tái nhợt. Không sai, ta đã không cảm giác được bọn chúng đau đớn, nhưng kỳ thật bọn chúng đau đớn giống như ta, rõ ràng đã sớm bị quên. Rõ ràng không nên tồn tại đồ vật, nhưng hay là hy vọng có thể gây nên chú ý. Tiếp tục sống sót, huyết ảnh ngữ khí tuy nhiên cùng trước đó Tần Sương một dạng không tình cảm chút nào. Nhưng lại khiến người ta nghe cảm thấy có chút buồn bã. Tần Sương có thể khẳng định, huyết ảnh nhất định là một vị có cố sự người. Huyết ảnh thân thể run nhẹ nhẹ một chút, một cái khom người hơi đứng thẳng lên một chút. Trước đó những nụ cười kia lại lần nữa treo ở trên mặt của hắn. Chỉ bất quá lúc này so trước đó. Xem ra muốn càng thêm nguy hiểm. Người muốn đoạt lại của mình kiếm sao? Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Huyết ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Liền tàn ảnh đều không có để lại. Liền như là hư không tiêu thất đồng dạng. Không thấy tăm hơi. Tần Sương đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Không khí chung quanh trong nháy mắt, tất cả đều bị kích động, liền như là nấu mở nước sôi đồng dạng, liên tục hai đạo âm lãnh kiếm quang mang theo sát lục khí tức. Bỗng nhiên hướng Tần Sương hướng trên đỉnh đầu nghiêng đập tới đến. mang theo chung quanh bay múa kiếm mang. Nhất thời giữa không trung, ánh kiếm phừng phực, quang hoa bắn ra tứ phía, dị thường mỹ lệ, cũng kinh khủng dị thường. Giờ phút này không có lưu cho Tần Xương bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dựa vào bản năng đi ngăn cản. Tần Xương hai tay nắm ở trúc kiếm, cánh tay bỗng nhiên phát lực, cứ thế mà tiếp nhận một kiếm. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, trúc kiếm đã chịu không được lực lượng khổng lồ, từ giữa đó bắt đầu nứt ra. Thân kiếm rên rỉ, Tần Xương run lên trong lòng. Nguyên lai người cũng sẽ khóc sao? Lại là một kiếm không nghiêng không lệch bổ vào trúc kiếm phía trên. Toàn bộ thân kiếm tại ngắn ngủi trong nháy mắt bị bổ chảm phân mảnh. Chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi chuôi kiếm còn lưu tại Tần Xương trong tay. Huyết ảnh công kích sau đó, mang tới chấn cảm giác đau, làm đến Tần Xương cổ tay trong nháy mắt chết lặng, nhất thời khó có thể uốn lượn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trúc kiếm tại dưới con mắt của hắn triệt để vỡ vụn ra, không còn tồn tại. Tần Xương bị huyết ảnh kiếm khí dư âm hung hăng hướng thối lui đến vạn trong kiếm trận van xin. Khắp nơi trên đất kiếm mang màu trắng như là hỏi thăm tươi mùi máu dã thú, hướng về Tần Xương thân thể điên cuồng trùng kích tới. Huyết ảnh bật cười một tiếng, trên mặt trêu đùa biểu lộ biến đến càng thêm nồng đậm. Hắn cũng không có lại tiếp tục công kích, mà dạng này thì tùy tiện chung kết Tần Xương. Như là nếu như vậy, hắn ngay từ đầu liền sẽ không cho Tần Xương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mấy hiệp liền có thể để hắn mất mạng tại dưới kiếm của mình. Đối với hắn như vậy mà nói quá không thú vị. Hắn muốn để Tần Xương minh bạch, thực lực yếu người căn bản không xứng dùng kiếm. Như thế sẽ chỉ làm kiếm cũng theo bị hao tổn. Huyết ảnh đứng tại chỗ, nâng kiếm mà lên, gọi tới chung quanh từng đoàn màu đen, nhấp nhô vân vụ, chỉnh tề đứng ở hắn trên không, đục ngầu khí tức, mang theo quỷ dị điểm xấu. Vạn kiếm trận cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, kiếm khí màu trắng bị màu đen khí tức nhẹ nhiễm, vô số kiếm mang phát ra nhẹ nhàng ong ong âm thanh. Vốn là mờ tối bầu trời trở nên càng thêm đen nhánh khiếp người, lộ ra không tiến một tia ánh sáng. Tần Xương lúc này toàn thân cao thấp máu me đầm đìa. Hắn toàn thân cao thấp bị kiếm khí màu trắng bao trùm, không lộ khe hở. Hắn mang ôm ngang một cái chuôi kiếm, chuôi kiếm phát ra hào quang màu xanh biếc, làm kiếm khí màu trắng gặp phải mảnh này xanh biếc quang mang lúc, sát lục khí tức giống như bị gột rửa ngoại trừ đồng dạng. Kiếm khí màu trắng cũng không lại vô cùng sắc bén, tản ra ôn hòa hữu hảo bạch quang. Hắn cảm nhận được trong lòng của mình truyền đến một trận không hiểu đau đớn. Dạng này đau là hắn kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ gặp. Đau là như thế chân thực, dường như thẩm thấu đến thực chất bên trong đồng dạng. Tần Xương chật vật thoát ra tay đến, cúi đầu nhìn trong tay cái kia thanh tàn phá không chịu nổi chuôi kiếm. Hắn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia buồn bã chi tình. Hắn nhìn chăm chú kiếm trong tay chuôi, không khỏi nghĩ đến tột cùng vì sao mà cảm thấy đau lòng khổ sở. Đây chỉ là phổ thông một thanh trúc kiếm mà thôi. Hắn dường như về tới khi còn bé, trong tay cầm ba dùng đầu gỗ chế tạo thành đầu gỗ kiếm, lung tung mà vụng về cầm lấy kiếm gỗ loạn vũ. Huyễn tượng mình có thể giống như là phim truyền hình bên trong đại hiệp một dạng, dùng kiếm trong tay của chính mình bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Mà hắn cũng tương tự rất trân quý cái kia thanh kiếm gỗ, một mực lưu lại rất nhiều năm, thẳng đến lớn lên huyễn tượng sụp đổ. Tần Xương từ nhỏ đến lớn đối kiếm có một loại chấp nhất cùng hâm mộ. Bất cứ lúc nào, hắn đều đưa kiếm liệt kê vì chính mình sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất. Cho dù hắn thụ thương, hắn cũng sẽ không để kiếm trong tay của chính mình lưỡi đao đến thay hắn hoàn toàn tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.